Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Vương Bát mà lại thích cắn người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã lấy trộm 5 cái miếng Long Huyết Đan của bên Sở Vương Đình, sau đó giá họa cho Tiêu Tuyết và Hầu Quỷ Môn. Sở Thái Thượng kia thì đã bắt được Tiêu Tuyết và đang tra hỏi. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sở Hoàng Thái Tử lúc này đối mặt với Tiêu Tuyết, nhất thời không nói gì, hào khí khá là khắc nghiệt. Qua cả nửa ngày, Sở Hoàng Thái Tử bỗng nhiên nhướng lông mày, thản nhiên nói: "Đợi việc này sáng tỏ, ta sẽ cùng người chiến một trận." Tiêu Tuyết nghe vậy giật mình nói: "Có thi triển ra bí thuật Sở Vương Đình không?" Sở Hoàng Thái Tử liền nói: "Tận lực như người mong muốn." Tiêu Tuyết thở ra một hơi thật dài, một lời đã định. Dừng lại một chút, nàng nói: "Cái túi trữ vật này là thời điểm vừa rồi ta đấu pháp với Hầu Quỷ Môn, trong lúc hắn sốt ruột đào tẩu, vô tình đã vứt bỏ. Nói cho người biết cũng không sao, nhưng hôm nay cái này cùng với việc các ngươi đã thương ta không quan hệ, đợi sư tôn của ta biết rõ, lúc đó sẽ so đo với các ngươi." Hầu Quỷ Môn, Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử không quản tâm tư nghe câu nói khiêu khích phía sau của nàng mà đồng thời thốt lên: "Là tiểu tử của Quỷ Thần Cốc kia, nếu như là hắn, ngược lại thì có bản lĩnh lẹt vào trong làng tuyết cốc." Sở Thái Thượng trầm ngâm một lát, hắn cũng đang nghe nói qua. Thiên kiêu của Đại Diễn Tông là Hầu Quỷ Môn, có sở trường về trận pháp, chính là người có tạo nghệ trận pháp sâu nhất trong đám trẻ tuổi đồng lứa. Lạc tuyết cốc chung quanh phủ kín bằng trận pháp, người bình thường căn bản không cách nào tùy ý ra vào. Nếu như nói trong khắp đại tuyết sơn này, ngoại trừ Kim Đan Ngũ Lão, còn có người có thể đơn giản lẻn vào thì chắc hẳn là hắn rồi. Ngược lại lúc này lại tin thêm 3 phần. Sở Hoàng Thái Tử tức thì nhíu mày, cảm giác là cái này đối với suy đoán của mình không giống. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đã thấy ở hướng Quỷ Thần Cốc có một đạo tinh khí xông thẳng lên trời, đúng là khí tức của Long Huyết Thánh Đan. Lúc đầu thì miếng Long Huyết Thánh Đan ở trong tay Hầu Quỷ Môn lúc này cũng tan đi phong ấn và khí tức bại lộ ra ngoài. Quả nhiên là hắn. Sở Thái Thượng vốn là còn muốn hướng tới Tiêu Tuyết xác nhận lại vài câu, nhưng liếc thấy khí tức của Long Huyết Thánh Đan xuất hiện thì đâu còn hoài nghi gì nữa. Lão quát to một tiếng, hướng về phía Quỷ Thần Cốc mà lao đi. Mà cùng lúc đó thì cũng không có buông Tiêu Tuyết ra. Trước khi sự tình sáng tỏ, hắn tự nhiên không có khả năng để Tiêu Tuyết ly khai. Tuy nhiên, hiểm nghi về bên Hầu Quỷ Môn càng nhiều hơn một chút, nhưng cũng có khả năng là cả hai người này hợp mưu với nhau. Ông Kim Vân trận trận xông thẳng vào hướng của Quỷ Thần Cốc. Mà lúc này Hầu Quỷ Môn cũng mang theo vẻ mặt mê man, ngơ ngác nhìn miếng Long Huyết Thánh Đan trong túi trữ vật của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu. Hắn thầm nghĩ là đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi phát giác không đúng, hắn kiểm tra một chút, lại phát hiện trong túi trữ vật của mình thiếu đi vài món bảo bối, nhưng cũng nhiều ra thêm một miếng đan dược rất đáng giá. Rốt cuộc là ai lại đi trêu đùa mình như thế? "Hầu Môn tiểu nhi, đi ra cho lão phu." Đúng lúc này một đóa kim vân lướt đến không trung của Quỷ Thần Cốc, một âm thanh phẫn nộ quát lên. Hầu Quỷ Môn lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi túi trữ vật, lướt ra ngoài động phủ hướng về kim vân mà kêu to: "Là vị tiền bối nào tìm ta?" Chỉ thấy ở trên không trung, Sở Thái Thượng quét qua thần thức, liền phát giác ra khí tức của Long Huyết Thánh Đan phát ra trên người của Hầu Quỷ Môn. Hắn giận tím mặt quát: "Đã đến lúc này rồi mà còn giả bộ hồ đồ, lên đây nói chuyện cho lão phu." Nói xong hắn vung tay lên hóa thành một cái đại thủ cao cả 10 trượng, hướng về Hầu Quỷ Môn ở phía dưới mà chộp xuống. Hầu Quỷ Môn lại càng hoảng sợ nhưng cũng không chịu thiệt. Đầu tiên là quay vào trong sơn cốc bỏ trốn, đồng thời gào to: "Thái thượng trưởng lão, cứu mạng a!" Oanh! Bàn tay lớn của Sở Thái Thượng chộp đến sau lưng của Hầu Quỷ Môn. Nhưng ngay lúc này bên trong Quỷ Thần Cốc có một đạo bóng trắng nhanh như thiểm điện đánh úp lại, trong chốc lát đã chắn ở trước người của Hầu Quỷ Môn. Phất trần quét ra, lập tức có lực lượng ngập trời phóng thích, đem cự trưởng của Sở Thái Thượng ngăn cản lại trong lúc vô hình. Người này tóc bạc râu bạc, lông mi trắng, dáng người thấp bé, trên tay cầm một cái phất trần, chính là Thái Thượng trưởng lão của Đại Diễn Tông, gọi là Trương Đạo Nhất. "Sở đạo hữu, đồ tôn này của ngươi có chỗ nào, đồ tôn này của ta có chỗ nào đắc tội ngươi, lại trực tiếp đến Quỷ Thần Cốc ta bắt người vậy?" Trương Đạo Nhất thần sắc bình thản lạnh giọng nói, đồng thời ánh mắt quét qua, thấy được Tiêu Tuyết ở trên mây bị Sở Thái Thượng bắt trói. Hắn khẽ giật mình thản nhiên nói: "Tiêu nha đầu của Tẩy Kiếm Viện cũng bị người bắt, xem ra hỏa khí không nhỏ nha." Sở Thái Thượng lúc này đâu có tâm tư giải thích cặn kẽ với Trương Đạo Nhất làm gì, âm thanh phát lạnh, lạnh lùng nói. Trương Đạo Nhất, ta chỉ hỏi ngươi, cái tiểu đồ này của ngươi lẻn vào trong Lạc Tiếc Cốc, quấy rầy bố trí thí luyện của ta và Hồ Cẩm đạo hữu, làm hại hậu bối của ta mất đi cơ hội kế thừa tranh Long Huyền, còn thuận tay đánh cắp 5 miếng Long Huyết Thánh Đan của Sở Vương Định ta, phạm phải tội lớn ngập trời. Việc này đến cùng ngươi có biết hay là không biết? Trương Đạo Nhất nghe vậy nào nào nhìn Hầu Quỷ Môn một cái. Vẻ mặt của Hầu Quỷ Môn mê man, sắp muốn khóc đến nơi. Hắn ngờ ngác nói, ta cái gì cũng không biết à. Sở Thái Thượng liền quát lên, Long Huyết Thánh Đan nằm ngay trong túi chữ vật của ngươi, còn dám nói xạo sao? Hầu Quỷ Môn ủy khuất kêu lên, ta không biết cái đó là ai đặt vào túi chữ vật của ta. Chỉ có điều lời này vừa nói ra, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy thực sự khó mà để cho người ta tin tưởng. Cái viên Long Huyết Thánh Đan này giá trị ai nhìn qua cũng biết, đó là giá trị liên thành, ai lại cam lòng bỏ vào trong túi chữ vật của hắn. Trong lúc nhất thời, Hầu Quỷ Môn chỉ biết vò đầu bứt tai, ngừng lại một chút, lại nói, ta bị cái xú nữ nhân, à không, là Tiêu Tuyết cô nương làm cho phải trốn vào trong pháp trận, lại bị người ta đánh lén. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình ở trong một cái hồ tuyết, trong túi chữ vật cũng nhiều thêm một viên thuốc như vậy. Tiêu Tuyết cô nương, ngươi cần phải làm chứng cho ta. Tiêu Tuyết nghe thấy Hầu Quỷ Môn này thuận tiện gọi mình là xú nữ nhân thì cảm thấy không vui. Hơn nữa nàng lúc ấy xác thực không có cảm giác được là trong tuyết cốc còn có người thứ ba tồn tại. Nàng cũng khinh thường nói dối, lên hừ lạnh một tiếng. Tại thời điểm ta phá trận, ở gần người trong gang tấc cũng không phát giác có người lạ. Ngược lại sau khi phá trận thì phát hiện trên mặt đất có một cái túi chữ vật, bên trong có một viên Long Huyết Đan. Hầu Quỷ Môn cuống đến phát khóc mà hét lớn, ta nói là sự thật, tuyệt vô hư ngôn. Cái túi chữ vật kia cũng không phải là của ta. Thời điểm này hắn thậm chí cảm giác là có miệng cũng không thể nói rõ ràng được. Ai mà biết rằng vô duyên vô cớ lại chọc ra một cái đại phiền toái như vậy chứ. Trương Đạo Nhất nhìn thoáng qua vẻ mặt uất ức của đồ tôn mình, cũng hừ lạnh một tiếng, hướng Sở Thái Thượng nói. Lão Phu tuy rằng còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta tin tưởng vào cách làm người của hắn. Hắn sẽ không có nói dối sự tình bậc này. Mà ngay cả Tiêu Nhà Đầu cũng đã chứng minh là viên thuốc này của ngươi là đồ tôn ngươi đánh rơi. Ngươi một câu nói tin tưởng cách làm người của hắn liền có thể giải thích mọi chuyện hay sao? Thử hỏi ở trong cái đại tuyết sơn này, ngoại trừ 5 người chúng ta thì lại có ai có tư cách lẻn vào phá trận và đánh lén đồ tôn của ngươi mà lại không bị Tiêu Nhà Đầu phát giác được? Trương Đạo Nhất, việc này trọng đại, lão phu phải tra cho minh bạch, người chớ có ngăn cản ta. Âm thanh của Sở Thái Thượng lạnh lùng mà nghiêm nghị. Tu vi của Trương Đạo Nhất này thì không bằng Hồ Cẩm lão nhân, thậm chí so với hắn cũng kém một bậc, cho nên hắn cũng không phải quá sức kiêng kỵ. Hơn nữa sự tình càng ngày càng phức tạp, hắn quả thật không kèm nén nổi nửa giận, thậm chí trong nội tâm đã bắt đầu cân nhắc, chẳng lẽ là mấy cái lão quỷ kia kiêng kỵ thế đại của Sở Vương Đình chúng ta, cho nên liền giật dây, âm thầm ngáng chân Sở Vương Đình hay sao? Càng nghĩ như vậy, hắn nói chuyện càng không khách khí, ẩn ước, có tư thế hùng hổ dọa người. Thế nhưng, Trương Đạo Nhất thân cũng là lão tổ Kim Đan, là thái thượng trưởng lão của Đại Diễn Tông, há sẽ lại không có chút tính tình. Vốn là nhẫn nại còn muốn hào hào phân tích vài lời, điều tra cho tinh tường mọi việc, nhưng thấy Sở Thái Thượng lại không đem mình để vào trong mắt như thế, chỉ vì mấy viên đan dược nát, liền đem bắt đệ tử của Quỷ Thần Cốc, không hề nể mặt, lại còn hướng một lão tổ Kim Đan như mình hô to gọi nhỏ, làm cho mình mất hết mặt mũi. Lúc này lửa giận trong lòng bùng lên, liền quát, lão phu liền muốn ngăn ngươi, có bản lĩnh ngươi liền xông vào Quỷ Thần Cốc thử xem. Chỉ là một cái cốc nát, ngăn được ta sao? Sở Thái Thượng cũng nổi giận quát to một tiếng, quanh người kim diễm bùng lên. Lão tổ, chớ có vội vàng ra tay. Sở Hoàng Thái Tử trong nội tâm cảm giác không đúng, vội vàng ngăn cản, nhưng mà dưới cơn thịnh nộ, Sở Thái Thượng đã giống to một tiếng, hướng về Hầu Quỷ Môn trong Quỷ Thần Cốc mà chộp xuống. Mà Trương Đạo Nhất thấy thế cũng đem phất trần vung lên, đem Hầu Quỷ Môn kéo về phía sau, rồi sau đó đạp mạnh một cái làm đại địa chấn động, huyền môn diễn sinh, trống rỗng xuất hiện 8 cánh cửa thanh đồng cực lớn kết thành pháp trận, muốn vây khốn Sở Thái Thượng. Oanh! Sở Thái Thượng vận chuyển huyền pháp, dùng cường lực để phá trận. Trong lúc nhất thời, bão tố chung quanh Quỷ Thần Cốc nổi lên, đàm cho đám tiểu bối bỏ chạy chối chết. Sở Vương Đỉnh ngươi, đúng là hung hăng quản quấy, ta muốn mời sư tôn ta đến để chủ trì công đạo. Tiêu Tuyết bị Sở Thái Thượng phong bế tu vi, nhưng vẫn có một loại thủ đoạn hướng sư tôn đưa tin. Cái trán thanh khiết của nàng hiện lên một đạo kiếm phủ như ẩn như hiện, mặc niệm đọc. Sư tôn, đồ nhi bị người của Sở Vương Đỉnh đả thương, đang trói ở quỷ thần cốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Tuyết Sơn ẩn ẩn sắp có loạn cục phát sinh. Lại nói về Phương Hành lúc này, mượn Hầu Quỷ Môn và Tiêu Tuyết dẫn dắt sự chú ý của Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử đi, hắn nhanh như chớp đào tẩu. Trong lúc mà Đại Bằng Tả Vương không ngừng đánh lên sát khí để ngăn cản Long Huyết Thánh Đan, phong ấn càng thêm nghiêm mật một chút. Cho dù là có một vài lần khí tức hơi tiết lộ ra, bất quá lúc này Phương Hành đã trốn ra được hơn trăm dặm, ngược lại không khiến bọn người Sở Thái Thượng chú ý. Hắn nhanh như chớp chạy về đến Vạn La Viện, liền xông thẳng vào đại điện tìm Vạn La Lão Quái, không ngớt hô lên: "Vạn La Lão Tổ, Vạn La Lão Tổ, lại trốn đi đâu rồi? Ta mang theo thứ tốt cho ngươi, mau tới đây nhìn." Vạn La Lão Quái phát rầm thành không kiên nhẫn trong một tòa đại điện: "Tiểu Vương bắt đạt, gọi cái gì?" Phương Hành vội vàng chui vào đại điện, đã thấy Vạn La Lão Quái chừng mắt nhìn hắn. "Bế quan ở Ngô Đào Viện cảm giác thế nào?" Phương Hành khẽ giật mình rồi cười nói: "Cũng không tệ lắm, nhưng mà cái này không trọng yếu, ta mang đến thứ tốt cho người đây." Vạn La Lão Quái khẽ giật mình: "Người còn có thể vật gì tốt để hiếu kính ta?" Phương Hành thần bí lấy ra một miếng Long Huyết Thánh Đan mà nói: "Người xem cái này có dùng được không?" Vạn La Lão Quái thò tay nhận lấy rồi nào nào cẩn thận đánh giá, lại đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, trầm ngâm nói: "Cái này hình như là Long Huyết Thánh Đan của Sở Vương Đình, người từ chỗ nào mà có được?" Phương Hành nói: "Người quản ta lấy đâu ra, dù sao có thứ tốt thì cho người một phần." Vạn La Lão Quái liếc mắt nhìn hắn nói: "Người, cái tiểu vương bạch đản này lại có thể có phần hiếu tâm đó sao?" Phương Hành không vui nói: "Không muốn lấy thì thôi." Vạn La Lão Quái hứ một tiếng: "Viên nước này cũng không sai, đáng tiếc là đối với lão phu không có chỗ dùng. Nói đi, ngươi cầm đan dược quý trọng để đến cho ta, nhất định là có việc muốn nhờ. Nếu như không phải quá khó thì lão phu đáp ứng cũng không sao." Phương Hành thấy thế đại hỉ liền nói: "Đơn giản thôi, ngươi đem mấy miếng này đan dược này phong ấn thử xem." Nói xong lại lấy ra thêm hai miếng Long Huyết Thánh Đan đưa tới trước mặt của Vạn La Lão Quái. Vạn La Lão Quái lập tức ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: "Long Huyết Thánh Đan này chính là bí dược của Sở Vương Đình, cực kỳ chân quý. Nghe nói là bọn hắn cũng chỉ có tổng cộng hai mươi mấy viên, ngươi từ đâu ra thoáng cái lấy tới ba viên rồi?" Phương Hành ngượng ngùng nói: "Người trước cứ phong ấn giúp ta sẽ nói cho người biết." Vạn La Lão Quái phát hiện ra trong nét mặt còn có chút không đúng, liền hạ giọng nói: "Người cái tiểu vương bắt đản này lại đi gây họa sao?" Lời nói còn chưa dứt thì bỗng nhiên có một miếng ngọc phù ở trong tay của Vạn La Lão Quái linh quang lập lòe. Hắn tiện tay lấy ra, phía trên ngọc phù có một đạo thần niệm bị hắn nhiếp tới. Xem xong ngọc phù và nội dung ẩn chứa trong thần niệm, Vạn La Lão Quái nhất thời ngẩn ngơ, ánh mắt quỷ dị hướng Phương Hành đảo qua. Trong ánh mắt kia xen lẫn sợ hãi thán phục, lại có cả kinh ngạc, đồng thời mang theo một chút khó có thể tin. Phương Hành bị hắn nhìn mà trong nội tâm sợ hãi, nhịn không được mà hỏi: "Làm sao vậy?" Vạn La Lão Quái trầm giọng nói: "Sở Thái Thượng và Trương Đạo Nhất đã đấu pháp với nhau, về sau Long Kiếm Đình đuổi tới cũng gia nhập vào hợp chiến Sở Thái Thượng. Toàn bộ Đại Tuyết Sơn bây giờ có thể nói là rối loạn cào cào rồi. Hồ Cầm lão nhân gọi ta đi khuyên bọn hắn." Bà Kim Đan lão tổ đánh nhau. Ngay cả Phương Hành khi nghe tin tức này cũng không khỏi ngẩn ngơ, cảm thấy mừng thầm: "Bổn sự của ta thật không nhỏ." "Người cười cái cờ cờ à?" Vạn La Lão Quái nhìn nét mặt quán, liền biết rõ là mình đoán không sai. Chuyện này tất nhiên có quan hệ với tiểu quỷ này, liền không chút khách khí gõ lên đầu hắn một cái. Nhìn Phương Hành ra vẻ bộ mặt vô tội, Vạn La Lão Quái thở dài: "Một cái Đại Tuyết Sơn yên lành lại biến thành như vậy, tiểu quỷ ngươi thật đúng là có thể dày vò. Lão phù đem người tới, không biết là phúc hay là họa đây, lấy ra." Nói xong liền chìa tay ra, Phương Hành liền ngẩn ngơ: "Lấy cái gì?" Vạn La Lão Quái trợn tròn mắt: "Long Huyết Thánh Đan." Ngừng lại một chút lại đè thấp âm thanh mà nói: "Sự tình gây ra hơi lớn, ta có thể nói cho ngươi biết, ngàn vạn nhân đừng có thừa nhận là ngươi giở trò." Phương Hành ngẩn ngơ trợn trắng mắt nói: "Ta có bị ngu đâu?" "Ngươi không ngu, nhưng ngươi đem người khác làm thành ngốc rồi." Vạn La Lão Quái thở dài vung tay giúp Phương Hành phong ấn ba viên Long Huyết Thánh Đan, liền muốn ngự mây đi khuyên can. Kết quả Phương Hành như một làn khói lao lên mây, kéo tay áo của hắn nói: "Ta cũng muốn đi xem náo nhiệt." Vạn La Lão Tổ thực sự là bó tay, bất quá nghĩ lại thì vẫn đưa hắn đi theo cùng. Một già một trẻ ngự mây mà đến, tiến vào phía trước quỷ thần cốc, đã thấy toàn bộ quỷ thần cốc lúc này là một mảng bừa bộn. Mọi người đều đứng ở băng nguyên bên ngoài quỷ thần cốc, thoạt nhìn bộ dáng quái dị. Sở Thái Thượng thì hai bên hoàng bào đã bị xé rách, giống như bị kiếm của người ta chém qua. mà Trương Đạo Nhất thì bên đùi từng mảng cháy đen, tựa hồ suốt bị đốt cụt một chân. Duy chỉ có người mặc hoa bào là một lão già, đó là lão tổ của Tẩy Kiếm Viện Mạc Long Ngâm, cùng với người mặc hôi sam là Hồ Cẩm Lão Nhân, thì nhìn vẫn còn khí độ, chắp tay đứng ở một bên. Mà xa xa hơn trăm trượng bên ngoài, Sở Hoàng Thái Tử, Hầu Quỷ Môn, Tiêu Tuyết, Ứng Xảo Xảo hoặc ngồi hoặc đứng, lo lắng nhìn sang bên này. Ở lúc bắt đầu này, trận đại chiến chưa có kéo dài được bao lâu. Lúc Sở Thái Thượng muốn đánh vào trong quỷ thần cốc, Trương Đạo Nhân dùng trận pháp để phòng ngự, nhưng là có chút thủ không được. Rất nhanh sau đó thì Mạc Long Ngâm liền chạy tới, thấy ái đồ của mình bị thương, không nói hai lời liền rút kiếm ra chém. Trương Đạo Nhất cũng từ trong quỷ thần cốc vọt ra, hai người liên thủ lại đánh nhau với Sở Thái Thượng. Sở Thái Thượng lúc này liền có chút không địch lại. Sở Thái Thượng đúng là trái chém phải đỡ, thời điểm này Hồ Cầm Lão Nhân lại tới, hắn cũng không vội ra tay hòa giải, mà trước truyền tin cho Vạn La Lão Quái, nói là muốn cùng với Vạn La Lão Quái lên hòa giải. Trên thực tế thì cũng không tốt để hóa giải. Sở Thái Thượng mắt thấy địch không lại, thì trong nội tâm đã không quản chiến ý, mà Trương Đạo Nhất báo được thù, nhổ được một miệng ác khí, thì tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Về phần Mạc Long Ngâm, lão nhân này cũng chiếm đủ tiện nghi, tự nhiên không cần thiết phải đánh thêm nữa. Chưa tới mấy chiêu thì Tam Đại Kim Đan liền từng người thu lại đạo pháp điều tức, còn chưa có kịp đàm phán. Trong Đại Tuyết Sơn này quá mức nhàm chán, đại cơ duyên còn chưa tới cho nên mấy lão gia hỏa các ngươi đã đến bồi nhau đấu trước hay sao? Vạn La Lão Quái vừa đến liền mở miệng cười, hướng về bốn lão tổ kia nghênh đón. Mà Phương Hành thì nhảy xuống tường vân của Vạn La Lão Tổ xong, trực tiếp là chạy đến chỗ đám đệ tử ở bên ngoài hơn trăm trượng, mọi nơi đều đánh giá. Trong lòng hắn, lúc này thực sự đối với bản thân mình bội phục đến là ngũ đầu sát đất. Vốn cũng chỉ là dẫn hỏa giang đông, thuận tiện trốn về Vạn La Viện mà thôi, chưa từng nghĩ tới lại dẫn phát ra một trận chiến lớn như vậy. Ngay cả Sở Thái Thượng là kim đan mạnh mẽ cũng phải lỗ vốn, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy Phương Hành tới, ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử nhất thời lạnh lẽo, gắt gao nhìn chăm chú trên người hắn, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Mà Ứng Xảo Xảo thì ở trước mắt sùng bái chi tình, thầm đang lo lắng cho tiểu cửu ca ca gây ra đại họa, ngược lại không tốt, đang nghĩ tới là rất nhiều người sẽ gặp xui xẻo, chỉ duy có hắn là không. Ở bên này, Tam Đại Kim Đan cao thủ đại chiến, suýt nữa thì hủy đi toàn bộ quỷ thần cốc, lại càng không biết có bao nhiêu đệ tử quỷ thần cốc nhận ảnh hưởng. Không nghĩ tới sau khi đánh xong thì hắn lại lắc lư chậm rãi đi tới. Ồ, vị huynh đài này, ngươi bị thương nặng như vậy à? Phương Hành đi tới trước mặt Hầu Quỷ Môn, chỉ thấy hắn một thân bùn tuyết cũng chưa có thay đổi quần áo mới, liền ngồi trên mặt tuyết, ngay cả sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng mà tại thời điểm Sở Thái Thượng xông vào trong quỷ thần cốc, đoán không kịp đào tẩu, khoảng cách giữa hắn và Trương Đạo Nhất Sở Thái Thượng đấu pháp quá gần, cho nên bị một đạo quang mang quét trúng, bay thẳng ra ngoài vài chục trượng, ngũ tạng dĩ nhiên là bị thương. Đừng nói nữa, Hầu Quỷ Môn khoát tay, thật sự không muốn nhắc tới một cái ngày đen đủi của mình. Trị thương quan trọng hơn, ta chỗ này có một thuốc trị thương tốt tặng cho ngươi. Phương Hành hào phóng lấy một bình đan dược đưa cho Hầu Quỷ Môn. Hầu Quỷ Môn cùng hắn vốn là không quen biết, vốn là cũng không nhận, nhưng mà đảo mắt nhìn lại phát hiện thuốc trị thương đây là thượng phẩm, là Đại Diễn Tông rất nhiều người cũng không có, cảm thấy có chút cảm động. Ở trong cõi nhân sinh, trong một ngày u ám đen đủi, lại lần đầu tiên gặp được Phương Hành tặng cho đan dược hào phóng như vậy, thực sự giống như một vòng mặt trời tươi đẹp chiếu vào tâm hồn đang bị thương của hắn. Đà tạ tiểu sư đệ, không biết tiểu sư đệ xưng hô thế nào? Hầu Quỷ Môn cảm kích nhìn về phía Phương Hành, thỉnh giáo, tên họ. Phương Hành khoát tay nói, tất cả mọi người đều là sư huynh đệ, không cần phải khách khí. Ta là Vạn La Viện Phương Tiểu Cửu, kết giao bằng hữu, kính ngưỡng đã lâu, tại hạ Quỷ Thần Cốc Hầu Quỷ Môn, nếu như có cơ hội sẽ cùng tiểu sư huynh nâng cốc ngôn hoan. Hầu sư huynh quá khách khí rồi, sẽ có thời gian nhất định phải uống rượu một hồi. Phương Hành dưới ánh mắt cảm kích của Hầu Quỷ Môn ly khai, lại đến trước mặt của Tiêu Tuyết đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá khoảng 3 trượng, cười nói, mỹ nữ sư tỷ, sắc mặt người như thế nào khó coi như vậy, bị vương bát cắn sao? Tiêu Tuyết mở mắt, thấy là tên hạ nhân của Bách Thú Tông, kẻ đã nhận của mình 3 chiêu lúc trước. Trong nội tâm ấn tượng với hắn khá tốt, liền gật đầu thản nhiên nói, đúng vậy, thực sự bị vương bát màu vàng cắn cho một cái. Phương Hành cười nói, vậy thì người phải cẩn thận một chút, vương bát rất thích cắn người. bắt bớ ai là cắn người đó, không cẩn thận ta cũng sẽ bị nó cắn đây này. Đúng vào lúc này thì có một âm thanh nhàn nhạt truyền tới. Tiểu quỷ, vừa rồi ngươi ở nơi nào? Phương Hành im lặng hướng Tiêu Tuyết giang tay ra nói, ngươi xem, bắt đầu cắn ta rồi. Lúc này đây Tiêu Tuyết rốt cuộc bật tiếng cười xùy một cái. Sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử âm lãnh chậm rãi hướng Phương Hành đi tới. Hắn cùng với Sở Thái Thượng bất đồng. So với Hầu Quỷ Môn và Tiêu Tuyết thì hắn càng hài nghi tên hạ nhân Bách Thú Tông này hơn. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào là nói Phương Hành lẻn vào Lạc Tuyết Cốc rồi đánh ngất Sở Tử Công Chúa, đánh mất cắp 5 miếng Long Huyết Thánh Đan. Nhưng trực giác, hắn hoài nghi đối phương có thể làm được hết thảy những việc này, hơn nữa phía sau còn giáo họa cho Hầu Quỷ Môn, lại có thể để cho Tiêu Tuyết không phát giác ra, ít nhất phải có tu vi trúc cơ. Kim Đan Ngũ Lão thì không có khả năng làm ra sự tình bậc này, duy nhất có khả năng chính là Phương Hành. Hơn nữa, cái hạ nhân này từng trợ giúp Ứng Xảo Xảo cũng là có đủ lý do. Dù sao hắn cũng xuất thân từ Bách Thú Tông. Đối với uy áp nhàn nhạt từ trên người Sở Hoàng Thái Tử phóng thích ra, Phương Hành hoàn toàn coi như không thấy, liếc mắt nói, vừa rồi ta ở trong nội viện của Vạn La Viện, hầm cách thủy vương bát, người quản được sao? Sở Hoàng Thái Tử sắc mặt bình thản, cũng không vì lời nói của Phương Hành mà thay đổi, thản nhiên nói, việc này có quan hệ tới uy tín Sở Vương Đình ta, Hầu Huynh và Tiêu Sư Muội Thành Bạch, thậm chí là liên quan đến cả sự yên ổn của Đại Tuyết Sơn, người tốt nhất là phải trả lời vấn đề của ta. Nghe lời hắn nói mà mấy tiểu bối đều quay đầu, hướng hắn và Phương Hành mà nhìn qua. Phương Hành trong nội tâm thầm mắng, cái vương bát đàn màu vàng này lần trước ăn phải lỗ vốn, nhưng lần này lại học được thông minh, mắng hắn cũng không tức giận, đưa đi lên đã cho ta một cái chụp mũ rồi. Nếu như ta không thành thật trả lời, thì chẳng khác nào làm hại Tiêu Tuyết và Hầu Quỷ Môn hai người không trong trắng, thậm chí ảnh hưởng tới sự yên ổn của Đại Tuyết Sơn. Nhưng mà nếu ta thành thật trả lời hắn, hắn sẽ khiến ta sơ hở. Cân nhắc đến một khâu này, tự nhiên là Phương Hành không chịu để cho Sở Hoàng Thái Tử nắm mũi dắt đi. Hắn chuẩn bị phản kích lại, con mắt trừng lại, nhìn Sở Hoàng Thái Tử sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhiên mắng. Ngươi, ngươi vậy mà hoài nghi ta, có tin hay không ta liều mạng với ngươi? Sở Hoàng Thái Tử nào nào dừng chân đứng lại, hắn đang nghĩ ra hơn 10 loại cách thức mà Phương Hành có thể trả lời, sau đó lại nghĩ tới phương pháp mình sẽ từng bước ép lại, tuyệt đối không nghĩ tới tiểu quỷ này trực tiếp là trở mặt chửi ầm lên, biến hóa bất thình lình làm cho hắn trở tay không kịp, dừng bước quát lạnh. Ta chẳng qua là muốn hỏi ngươi thử xem, nếu trong lòng ngươi không có quỷ cần gì kích động như vậy. Phương Hành liền giận dữ nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ cái gì sao, ngươi tiện nhân như vậy, vảnh cái đuôi lên biết là ta biết ngươi muốn thả cái giấm mùi gì. Hôm nay ta nhìn mấy cái vương bát của Sở Vương Đỉnh các ngươi cắn vị huynh đài của quỷ thần cốc này, lại cắn sư tỷ xinh đẹp này, vậy thì kế tiếp khẳng định là muốn cắn nhóm người Vạn La Viện. Hử, cuối cùng thì người của Huyền Âm Viện cũng không trốn khỏi các ngươi. Nói xong liền cười lạnh một tiếng, Sở Vương Đình bá đạo như vậy, không bằng chúng ta ở cùng một chỗ, nghe lời ngươi nói là được rồi. Sở Hoàng Thái Tử nghe đến đây sắc mặt tái nhợt, đáy mắt lóe lên sát khí, mà Tiêu Tuyết và Hầu Quỷ Môn nghe được thần sắc cũng rất khó coi. Tiêu Tuyết cười lạnh một tiếng, điện hạ, ngươi là muốn nói cho chúng ta biết, một người ở tu vi linh động cảnh có thể lẻn vào trong trận pháp do Hầu Quỷ Môn bố trí để ám toán hắn, đồng thời còn không bị ta phát giác sao? Hay là nói, đúng như lời của vị tiểu sư đệ này nói, Sở Vương Đình các ngươi muốn bắt đệ tử của bốn viện để lập uy. Đối thoại bên này Hầu Quỷ Môn cũng nghe được, ánh mắt phức tạp nhìn qua. Còn Ứng Xảo Xảo thì nội tâm khẩn trương, chỉ là dùng sức gật đầu, cũng không biết phải nói gì mới tốt. Mà Phương Hành thì đánh lên cái bộ dạng như gà trọi, tích lũy được một bụng là chuẩn bị mưu hèn kế bẩn, đem Sở Hoàng Thái Tử mắng cho máu chó đầy đầu. Dù sao lúc này có Tiêu Tuyết ở bên cạnh, Vạn La Lão Tổ cũng ở cách đó không xa, hắn không sợ Sở Hoàng Thái Tử hành hung mình. Hắn lại không nghĩ rằng đến lúc này mà Sở Hoàng Thái Tử ngược lại không có hùng hổ dọa người nhìn hắn, ngược lại cụp mí mắt xuống thản nhiên nói, làm hay là không làm, trong nội tâm của ngươi và ta đều rõ. Có thể trốn tránh nhất thời, nhưng chưa hẳn là sẽ không lộ ra dấu chân ngựa. Ừ, có bản lĩnh thì xuất ra chứng cớ đi, miệng phun đầy phân, khi ta là không biết mắng chửi người sau. Sự tình có chút thay đổi, hắn liền xoay người, muốn đi hướng khác. Phương Hành đúng là dương dương đắc ý mắng một câu chuẩn bị quay người trở về. Cái phương pháp khóc lóc om sòm như thế này cũng không dùng quá nhiều được. Dễ dàng bị lòi đuôi chưa nói mà còn ảnh hưởng tới hình tượng cao ngạo của Phương đại gia. Thế nhưng lúc vừa xoay người đi được hai bước, Phương Hành bỗng nhiên cảm thấy cái gì trong nội tâm có chút xoắn xuýt. Hắn nhìn thấy một tên âm thị mặc y phục bình thường, lóe lên sát khí, hắn liền điềm nhiên như không có việc gì hướng tới phía trước đi hai bước, chỉ là tạm thời cải biến phương hướng một chút thôi. Lúc này thì khoảng cách giữa Phương Hành và Sở Hoàng Thái Tử đâu đó khoảng 3 trượng, mà cái áo đỏ âm thị kia thì trong tay áo tung bay, khuôn mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Tên này là một gã thân cận ở bên Sở Hoàng Thái Tử, khoảng cách giữa hắn và Phương Hành chỉ khoảng 2 trượng. Phương Hành hướng phương này đi tới thì cách Tiêu Tuyết ngày càng xa, mà cự ly với gã âm thị áo đỏ thì ngày càng gần. Trong lúc hào khí vốn bình tĩnh lại, mọi người cũng phân tán lực chú ý ra, chuyên tâm chữa thương hoặc là suy nghĩ về cục diện hôm nay. Nhưng mà thời điểm Phương Hành đi tới trước người của gã âm thị áo đỏ kia, một tên nô bộc tùy tiện đứng đó thoạt nhìn một câu cũng không dám nói, lại đột nhiên bộc phát ra sát khí khủng bố. Hai cánh tay khô gầy như chảo, tựa như u minh quỷ chảo chộp tới trước mặt của Phương Hành. Đột biến phát sinh làm chúng nhân đều kinh hãi. Cái đại gia nhà mày quả nhiên cố ý thăm dò ta. Trong nội tâm của Phương Hành cười lạnh, trên mặt lại giả bộ kinh hoàng hú lên quái dị. Ở trên đỉnh đầu có hư ảnh của một con đại bằng màu vàng biến ảo ra, một tiếng lệ minh liền đâm vào song chảo của âm thị áo đỏ. Trong chốc lát, hư ảnh đại bằng này bị song chảo của âm thị áo đỏ đánh trúng, làm nó ảm đạm vô quang, rút về cơ thể Phương Hành, mà Phương Hành thì cũng oa lên một tiếng rồi bay vút ra ngoài. Lại nói, thời điểm lúc trước, ngay tại thời điểm khi mà Phương Hành vừa mới cãi nhau với Sở Hoàng Thái Tử xong chuẩn bị quay người ly khai, thì hắn bỗng nhiên phát giác trên người của âm thị áo đỏ này có ngưng tụ sát khí như có như không, nhưng mà khí cơ thì tập trung vào mình. Cái loại khí cơ tập trung này ngay cả sát khí cũng chưa tính, nó phi thường yếu ớt. Nếu như là Phương Hành lúc trước thì chỉ sợ căn bản không phát giác được. Nhưng sau khi hắn tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, thần thức một lần nữa tăng lên một đoạn. Hơn nữa lực cảm ứng kinh người, rõ ràng phát hiện ra cái âm thị áo đỏ này, thoạt nhìn bộ dáng phục tùng mắt cụp xuống, nhưng trên thực tế đang uẩn nhưỡng một lần ra tay, mà đối tượng ra tay chính là mình. Cũng lúc đó Phương Hành nao nao, trong nội tâm liền hiện lên đủ các loại ý niệm. Tên thái giám chết bầm này tại sao phải ra tay với mình, muốn giết mình ư, hay là muốn giam cầm bắt giữ mình? Rất nhanh thì Phương Hành cũng ý thức được sẽ không đâu. Cái thái giám chết bầm này trong khí cơ không ẩn chứa sát khí, hẳn là muốn thăm dò mình. Trên thực tế, tính toán không có phát giác được thì dùng tu vi của hắn hôm nay, âm thị áo đỏ này ra tay bạo kích cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Chỉ là như vậy thì thứ nhất tu vi của hắn sẽ bị bại lộ ra trước mặt mọi người. Mà đây cũng chỉ là một trường hợp thôi. Hắn hiểu được dụng ý của Sở Hoàng Thái Tử. Thằng này tựa hồ thoạt nhìn là buông tha cho ý niệm truy cứu trong đầu, nhưng lại không biết thiết hạ xuống mưu kế từ lúc nào, vậy mà lại để cho âm thị áo đỏ này hướng mình ra tay. Bất luận là mình ra tay phòng ngự hay né tránh thì tu vi trúc cơ tự nhiên cũng lộ ra. Dù sao thì một tu sĩ linh động cảnh vô luận thế nào cũng trốn không thoát được một kích này. Mà chỉ cần Phương Hành hiển lộ ra tu vi trúc cơ, như vậy phân tích của bọn người Tiêu Tuyết lập tức hỏng mất. Đúng là có thể dẫn lửa đốt lên trên người mình. Vô thành vô tức thi triển hạ sách này, đúng là cái thằng trứng vàng trơ cháo lợi hại. Ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được đối với Sở Hoàng Thái Tử bay lên một tia kính nể. Một chiêu này quả nhiên lưu thủy hành vân, ngay cả mình cũng không chú ý đến là hắn đã ra hiệu cho tên âm thị áo đỏ này lúc nào. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, tên âm thị áo đỏ đột nhiên ra tay. Nếu mình vô thức đem hết toàn lực phòng ngự hoặc là né tránh theo bản năng, thì với tu vi trúc cơ tam trọng của tên âm thị áo đỏ này, Phương Hành muốn không lộ ra tu vi chân thật cũng là điều rất khó. Chỉ tiếc là đội này lại đụng phải ngay với Phương Hành Phương đại gia. Tại thời điểm phát hiện ra âm thị áo đỏ chuẩn bị ra tay thì hắn vẫn điềm nhiên như không có việc gì, cứ thản nhiên mà nghênh tiếp. Chỉ là trong cái đầu nhỏ cũng đã nhanh chóng cân nhắc là nên dùng phương pháp gì mới có thể không bạo lộ tu vi mà ngăn cản được một kích này. Cuối cùng cân nhắc được ra kết quả chính là kẻ gặp xui xẻo là đại bằng Tả Vương. Lão Tả, làm việc thôi. Ngươi dùng thân phận yêu linh ngăn cản hắn thử xem, nhớ kỹ phải ăn chút thiệt thòi. Tiểu Vương bắt đản, tại sao ngươi không ăn thiệt thòi? Ta sợ đau. Lão Phu cũng đau vậy. Sau đó ra cho ngươi một cái trúc cơ huyết tế được chưa? 3 cái. Đừng có nói nhảm, ta cho ngươi 10 cái, hắn xuất thủ rồi, cẩn thận. Đối thoại ngắn gọn như vậy, lúc mà âm thị áo đỏ ra tay, quỷ chảo chộp đến. Tuy nhiên thoạt nhìn thì chiêu thức lăng lệ ác liệt nhưng trên thực tế lại hàm uẩn mà không phát. Dù sao thì hắn cũng không thực sự muốn đem Phương Hành đánh chết hay là đả thương. Kim Đan ngũ lão đang ở cách hơn ngàn trượng bên ngoài. Nếu như thực sự đem tiểu quỷ này đánh chết thì đừng nói bản thân mình là một tên nô tài, chết chắc rồi. Ngay cả Điện Hạ và Lão Tổ cũng khó mà thoát tội. Chỉ là hắn thật không ngờ, chính là một chảo của mình còn chưa có chộp xuống thực sự, thì Phương Hành bỗng nhiên hét to một tiếng, ẩn ước như là đã tiếp xúc rồi vậy. Sau đó thì có một cái hư ảnh đại bằng yêu linh biến ra, cứng rắn đâm vào trên song chảo của mình, để cho lực lượng hàm ẩn mà không phát này toàn bộ bung ra. Sau đó thì yêu linh ảm đạm, còn Phương Hành thì như con diều đứt dây, ngã bay ra ngoài. Mà phương hướng của bay chính là phương vị chỗ Tiêu Tuyết, thuận tiện để cho cô sư tỷ xinh đẹp này ôm lấy mình. Hắn chẳng những tính kế Sở Hoàng Thái Tử mà còn muốn tham lam ăn đậu hủ của vị sư tỷ xinh đẹp này. Nội tâm của Phương Hành cũng nhịn không được mà nở nụ cười quỷ dị. Đương nhiên, cho dù là một người quỷ linh tinh quái như Phương Hành thì cũng có sự tình không có dự đoán được. Khi thấy công kích của âm thị áo đỏ bay tới, bọn người Tiêu Tuyết và Hầu Quỷ Môn cũng khẽ giật mình, vù một tiếng, cả hai người động thủ cùng một lượt. Chỉ có điều không giống với suy nghĩ của Phương Hành, đó là Tiêu Tuyết trong chốc lát đó đã xuất kiếm, thân hình vọt thẳng đến chỗ âm thị áo đỏ, kiếm ra như tuyết, bức lùi âm thị này, miễn cho tên nô tài kia thuận thế đuổi theo, đánh ra chiều thứ hai. Cùng lúc đó Hầu Quỷ Môn thì lại nhảy qua bay lên giữa không trung ôm lấy Phương Hành mà kêu lên, tiểu sư đệ, cáo. Phương Hành nhìn cái gương mặt thô thiển của Hầu Quỷ Môn gần trong gang tấc, nhất thời ngạc nhiên, lại còn khóc không ra nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Mỹ nữ sư tỷ đâu? Tại sao lại là một đại nam nhân bay lên ôm ta? Nhìn qua kiếm quang sáng loáng của Tiêu Tuyết ở phía trước mà âm thị áo đỏ ngây ra. Vừa rồi Phương Hành thực sự đoán không sai, Sở Thái Tử xác thực không có hạ mệnh lệnh cho hắn, nhưng thân là một nô tài cao cấp thì âm thị áo đỏ này tự nhiên biết mình nên làm cái gì. Bọn họ từ nhỏ đều được Sở Vương Đình bồi dưỡng, dùng tài nguyên chồng chất mà bồi dưỡng ra. Những người khác tu hành thì trong nội tâm đều có đạo của mình, duy chỉ có bọn họ là không có. Cho dù là đã trúc cơ thì cũng chỉ là một cái nô tài trúc cơ mà thôi. Hơn nữa, hắn có thể leo lên đến vị trí nô tài cao như vậy thì quả thực cũng đạt đến cảnh giới tâm ý tương thông với chủ nhân. Tại thời điểm Sở Hoàng Thái Tử biểu hiện ra việc buông tha truy cứu, thì hắn cũng biết là mình nên ra tay, căn bản không cần Sở Hoàng Thái Tử phải ám chỉ hay phân phó. Tuy nhiên cử động kia cũng có chút là không phù hợp với quy củ của chủ tử nhà mình. Nhưng mà âm thị áo đỏ biết nếu như mình ở thời điểm này không ra tay thì liền không tính là một nô tài hợp cách, kết cục sẽ rất là không tốt. Ai có thể nghĩ đến là hắn ra tay cũng có lưu lại chỗ trống, thầm nghĩ chỉ cần bước ra tu vi chân thật của Phương Hành chứ không muốn đả thương hắn. Ai nghĩ đến là hai chảo của mình thò ra, tiểu quỷ này liền chủ động đụng tới. Hơn nữa, trên cơ thể hắn, tại sao lại có yêu linh lao ra là chuyện gì? Vậy mà chống đỡ một chảo của mình, lại chỉ đem tiểu quỷ này đánh văng ra ngoài thôi. Thoạt nhìn như thế, liền lại giống như là mình thi triển đòn sát thủ, nhưng bị yêu linh trong cơ thể hắn hiển hóa ra để hộ chủ. Sau đó thì trọng thương ngã bay ra ngoài. Ở đây đâu quản cái gì là ý tứ thăm dò nữa, rõ ràng chính là ám sát. Trong chốc lát này âm thị áo đỏ, tựa hồ bị trường kiếm của Tiêu Tuyết đâm thẳng vào con mắt, đáy lòng y lạnh buốt một mảnh. Y ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử, đã thấy sắc mặt của Sở Hoàng lúc này âm trầm đến là lợi hại. Sự tình phát triển hoàn toàn không giống trong dự liệu, làm cho cả Sở Hoàng Thái Tử tựa hồ cũng có chút tối tăm. Tiểu Cửu ca ca, Ứng Sảo Sảo phản ứng rất nhanh, hốc mắt trực tiếp đỏ lên, liền hướng Phương Hành cấp tốc lướt tới, thấy được sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Và bộ dạng nản lòng thoái chí của Phương Hành, nước mắt của nàng trực tiếp chảy ra, nhào tới muốn ôm lấy Phương Hành. Hầu Quỷ Môn liền thò tay ngăn cản Ứng Sảo Sảo lại gần, âm thanh lạnh lùng nói, trước không nên đụng tới, để ta kiểm tra xem ngục phủ ngũ tạng và kinh mạch quán có bị thương không. Trong nội tâm của Phương Hành liền muốn mắng cho Hầu Quỷ Môn máu chó đầy đầu, nghĩ thầm, con mẹ nó, người mau buông ta ra. Bất quá trên mặt chỉ có thể giả bộ như là phi thường cố hết sức, ta không sao. Mất đi yêu linh hộ chủ, nếu không thì đã bị hắn giết rồi. Nói xong thì cật lực giãy giụa từ trong ngực của Hầu Quỷ Môn bỏ ra, liền lăn đến trong lồng ngực mềm mại của Ứng Sảo Sảo. Nàng tuy rằng là sân bay rất phẳng, nhưng vẫn có độ mềm mại và tính cọ sát. Lúc này tâm tình của Phương Hành mới tốt lên một chút, hắn tiếp tục trợn trắng mắt, làm bộ là bị thương nặng, không còn hình dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh bên này tự nhiên là không thể gạt được Kim Đan ngũ tổ. Cơ hồ là tiếng kinh hô vang lên thì bọn người Vạn La lão quái liền lướt tới. Nhìn thấy một màn trước mắt lập tức tất cả kinh ngạc. Vạn La lão quái là người đầu tiên dùng thần niệm quét qua người Phương Hành, thấy hắn không bị thương tích gì, lúc này mới thoáng thở ra, rồi ánh mắt âm sầm quát, xảy ra chuyện gì? Tiêu Tuyết lúc này trường kiếm vẫn đang chỉ thẳng vào Âm Thị áo đỏ, liền thay mọi người hiện trường trả lời. Hồi bẩm các vị lão tổ, vừa nãy vị Vạn La tiểu sư đệ này cùng với Sở Hoàng chỉ nói vài câu, vừa lúc phải ly khai thì tên nô tài bạo khởi xuất thủ. Vạn La lão tổ trong mắt lóe lên nộ khí, hử lạnh nói, Sở Vương Đình uy phong thật lớn. Hắn không sai biệt lắm thì cũng đã đoán được sự tình. Nhìn tên Âm Thị áo đỏ bị hù cho run rẩy, cử động nhỏ cũng không dám, mà Phương Hành thì đang thoải mái nằm trong ngực của những nữ nhân giả chết, liền biết rõ là tên Âm Thị áo đỏ này khẳng định lại bị tiểu quỷ này hố rồi. Lửa giận trong lòng ngược lại cũng không lớn, hắn bắt đầu cân nhắc xem nên xử lý tràng diện này như thế nào, chỉ là những lời nói bên ngoài thì vẫn phải nói ra. Sở Thái Thượng thì có chút không sở ra được ý tứ, hừ lạnh một tiếng nhìn Phương Hành mà nói, ta xem tiểu quỷ này có cổ quái. Nếu như tên nô tài kia thực sự ra tay, tiểu quỷ này dựa vào tu vi linh động cảnh như thế nào có thể sống sót được? Lời này vừa ra, mấy vị kim đàn lão tổ khác đồng thời nhíu mày. Chuyện Vạn La tức giận cũng thành sự thật. Trong mắt của mấy vị cao thủ kim đan, thần thức quét qua thì đối với tình huống thân thể của Phương Hành hiểu rõ mồn một, biết cơ thể hắn cơ hồ là không có bị thương, chỉ là bất luận thế nào đều là đám người Sở Vương Đình các ngươi ra tay đả thương người. Ngay cả lúc này che giấu cũng không làm, ngược lại còn mở miệng hoài nghi đối phương cổ quái, để cho tất cả những người khác cảm thấy Sở Vương Đình này phi thường chán ghét. Vị tiểu sư đệ này trên người có yêu linh hiển hóa ra, đã thay hắn ngăn được một kích, lúc này mới không bị đánh gục thôi. Việc này chính là chỗ của chúng ta. Đều nhìn thấy cả, Sở tiền bối nói vậy là hoài nghi mấy người chúng ta đều không có mắt hay sao? Tiêu Tuyết lạnh giọng nói, nàng đối với Sở Vương Đình chán ghét không để đâu cho hết. Yêu linh. Mấy vị kim đan ngược lại hiểu ra, không nghi ngờ nữa. Bách Thú Tông, khu yêu thú, ngự yêu linh, tiểu quỷ này xuất thân từ Bách Thú Tông, thì trên người có yêu linh tồn tại cũng không có gì kỳ lạ. Mà lần hồi đáp này cũng làm chút hoài nghi với Phương Hành, tiêu trừ đi. Ngay cả Ứng Xảo Xảo cũng không có sinh lòng nghi ngờ, chỉ cho là yêu linh trên người Phương Hành là kế thừa được của Bách Thú Tông. Dù sao thì Bách Thú Tông bọn hắn trừ tam đại yêu linh ra cũng còn những yêu linh khác, chỉ là hơn phân nửa là không trọn vẹn và phẩm giai không cao mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.